Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Phần 324. 324. Giao dịch điều kiện. Tuy rằng đem thủy tinh bài lấy ra tới đưa cho Hàn Quân Viễn cũng không cái gọi là, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cũng sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Nếu lần này tiểu cựu cựu đại biểu chính là Gen Học Viện, như vậy chính mình thu bọn họ học viện thù lao cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên Hàn Ngữ Hâm vừa mở miệng, chính là cùng Hàn Quân Viễn nói điều kiện. Ngữ Hâm cư nhiên có thủy tinh bài. Hàn Quân Viễn lúc này nhìn chính mình nói chuyện phiếm giao diện sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hơi hơi mỉm cười. Hắn kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn. Nha đầu này tinh thần lực thực nghịch thiên, lại là ba cấp máy móc sư. Có thể bắt được thủy tinh bài cũng là tình lý bên trong. Bất quá, ngươi hiện tại không phải yêu cầu che giấu tung tích sao? Thủy tinh bài đối với ngươi hẳn là hữu dụng đi. Hàn Quân Viễn hỏi lại Hàn Ngữ Hâm một câu. Tuy rằng hắn hy vọng có thể được đến một khối thủy tinh bài cấp bọn học sinh, nhưng là Hàn Quân Viễn càng để ý. Xác thật Hàn Ngữ Hâm ân nguy không có gì so ân toàn của nàng càng quan trọng. Nhìn đến Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm không khỏi hơi hơi mỉm cười. Loại này bị thân nhân quan tâm cảm giác làm nàng cảm thấy trong thân thể ấm áp. Ta không có việc gì, ta có đồng bạn có thể giúp ta yểm hộ ta thân phận. Hơn nữa tuyệt địa bên trong là tình huống như thế nào, ai lại biết đâu. Hàn Ngữ Hâm lập tức cấp Hàn Quân Viễn trở về một câu. Tiểu cựu cựu ngươi liền không cần lo lắng ta. Ngươi liền nói Gen Học Viện muốn bắt cái gì trao đổi đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hàn Quân Viện đáp lời thực mau liền xuất hiện. Gen Học Viện có thể tiếp thu lớn nhất điểm mấu chốt là 300 vạn tài phú trị. Lại nhiều nói có thể dùng đế quốc tệ hoặc là mặt khác gen tu luyện tài nguyên thay thế. Đương nhiên nếu là ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thể nghĩ cách cùng hiệu trưởng nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hàn Ngữ Hâm nếu nguyện ý lấy ra thủy tinh bài, Hàn Quân Viễn là tuyệt đối sẽ không làm nàng có hại. Đế đô Gen Học Viện là Long Chi đế quốc nhất cổ xưa cũng cường đại nhất học viện. Không nói học viện có bao nhiêu tiền, chỉ là những cái đó rèn luyện gen thiết bị cùng tài nguyên. Bên ngoài các đại gia tộc cũng đều là thèm nhỏ dãi a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhìn đến Hàn Quân Viễn những lời này, Hàn Ngữ Hâm ngược lại là trầm ngâm một chút. Gen Học Viện thực sự có tiền a. Bất quá chính mình muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Rốt cuộc tiểu cựu cựu như vậy có tiền. Hàn Ngữ Hâm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lập tức cấp Hàn Quân Viễn hồi phục một câu. 300 vạn tài phú trị điều kiện ta tiếp thu. Ta muốn mặt khác thêm một điều kiện. Ta không cần đế quốc tệ cũng không cần tu luyện tài nguyên. Ta muốn đế đô Gen Học Viện hai cái đặc chiêu sinh danh ngạch. Cái gì? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đưa ra điều kiện, Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút. Không phải bởi vì điều kiện này thái quá, mà là bởi vì ngươi vì cái gì muốn hai cái danh ngạch? Ngươi muốn cùng ai cùng đi? Một người khác ta có nhận thức hay không? Nam nữ? Hàn Ngữ Hâm, vì cái gì tiểu cựu cựu quan tâm phương hướng cùng chính mình tưởng không giống nhau? Chẳng lẽ ngươi liền không vì Gen Học Viện ngẫm lại sao? Sự thật chứng minh, ở Hàn Quân Viễn trong lòng, Hàn Ngữ Hâm không biết so Gen Học Viện muốn quan trọng nhiều ít lần. Cái gì học viện ích lợi đều gặp quỷ đi thôi. Tiểu cựu cựu, ta cũng không muốn đi Gen Học Viện. Ta ở Nhân Văn Học Viện quá không biết thật tốt. Bất quá, ta chính là muốn hai cái danh ngạch, khả năng về sau hữu dụng. Hàn Ngữ Hâm chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều kiện này. Cái này danh ngạch nàng không phải cấp chính mình lưu. Hảo, nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi. Hàn Quân Viễn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Hàn Ngữ Hâm điều kiện. Gen học viện đặc chiêu danh ngạch mỗi năm đều rất khó bắt được. Nhưng là Hàn Quân Viễn kỳ thật rất rõ ràng vạn hiệu trưởng tính cách. Chính mình từ hắn nơi đó bắt được hai cái đặc chiêu danh ngạch tới trao đổi thủy tinh bài. Vạn hiệu trưởng vẫn là sẽ đồng ý. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.